Lúc cô tỉnh táo, họ nói chuyện đời, chuyện phim ảnh, chuyện nghề nghiệp. Lúc cô trở lại trạng thái căng thẳng, anh cùng cô vượt qua. Anh chơi đồ chơi cùng cô, bám sát quá trình điều trị, hiểu biết về bệnh của cô còn hơn cô và người nhà. Ở một nơi khác, bác sĩ động viên người nhà, dù bệnh nhân chưa tỉnh nhưng tồn tại được tới giờ, xem là cũng là kỳ tích. Mọi người, tất cả đều hy vọng, tất cả đều hồi hộp. Bà mẹ Phong, nhiều năm trước, họ đã nhắm cô bé này làm con dâu. Bây giờ, khi biết mọi việc, lại càng thêm yêu quý, trong tâm can luôn có cảm giác mắc nợ. Giáo sư Hạ Quốc Trung và vợ nhiều ngày nay đều ít nói. Có phải chăng là ông bà dạy con vẫn chưa đủ nghiêm? Sự việc rốt cuộc là sai từ đâu? Hiếu Nghĩa hàng ngày đều vào thăm, biết bạn mình như thế nên hai người vẫn cố gắng xử lý các vấn đề về công ty trong khả năng có thể. Khổ nỗi, MW bề ngoài đơn giản là một công ty giải trí, nhưng một năm nay, nó đã lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là bất động sản và thời trang. Lần trước, Phong định rút lui, nhưng cũng chỉ là thời gian ngắn, họ vẫn chưa nếm trải có nhiều khó khăn tới vậy. Lần này, hàng đống hợp đồng lớn ngưng trệ, nhiều thứ chỉ Phong mới là người hiểu rõ. Dù thương bạn, nhưng bất đắc dĩ, mỗi lần đến thăm Nguyệt Dương, vẫn phải mang theo một ít công việc. Phong hiểu, nên cũng không có gắt nhiều. Cậu ta xem xét chỉ đạo, tay vẫn nắm chặt tay người con gái trên giường bệnh. Cảnh tượng đó thật khiến người ta động lòng. Dạo bước trên hành lang, Hiếu thở dài. Lần sau, mình tự quyết đi, đừng phiền cậu ấy nữa. Thì tôi đã bảo thế rồi còn gì, nhưng mình lại sợ rủi ro. Nghĩa đáp. Ừ, tội quá, em cũng chỉ lo cho bao nhiêu nhân viên thôi. Mà này, nếu em rơi vào hoàn cảnh đó, anh đừng như Phong nhé. Anh cứ cho rút ống thở ra để em ra đi nhẹ nhàng là được. Như vậy, cực lắm. Biết là Hiếu từ lòng mình, Nghĩa cũng trêu lại. Ừ, em yên tâm, nếu có cơ hội thì anh là anh cho người tiêm cho em một liều thuốc chuột đấy chứ. Mặt tay đó đã rực lửa. Thằng kia, đứng lại cho bà, mau đứng lại. Dám hạ độc bà để đi với đứa nào hả? Chó chết. Ai đó cứ chạy, ai đó cứ đuổi. Ai đó ngồi trong phòng bệnh, khẽ cười. Tay anh siết chặt tay cô hơn. Hạnh phúc đơn giản mà sao lại khó khăn với họ tới thế. Liệu đời này con có thể được cùng cô chạy nhảy đua vui? Chỉnh sửa lại mái tóc đen mượt, có người chút đổ tâm sự. Nguyệt à, thực sự là hy vọng em hồi phục. Nhưng em cũng đừng áp lực quá, cứ ngủ tới lúc nào hết mệt thì dậy nhé. Dù sao thì như nào anh cũng chấp nhận, chỉ cần em còn thở là được, chỉ cần vậy thôi. Hàng Dương, anh nhớ em. Ngón tay nhỏ bé trong lòng bàn tay anh khẽ động đậy. Là thật hay là vì anh quá mong ngóng mà sinh ra ảo giác? Hình như là thật. Bờ môi cô yếu ớt mấp máy. Nguyệt Anh. À Nguyệt Anh. Nguyệt Anh. Ai đó mừng rớt nước mắt. Anh gọi cô khẩn khoản. Nguyệt Dương. Nguyệt. Nguyệt ơi. Nguyệt Anh. Nguyệt Anh. Mắt cô hé mở, bờ vai anh run rẩy, những nụ hôn không ngừng trên khuôn mặt xinh xắn. Nhưng cô lại đẩy anh ra, ánh mắt lo lắng, không ngừng hỏi thăm về em gái mình. Dù anh có giải thích lên xuống, cô vẫn nhất quyết đòi gặp Hà Anh. Phòng bất lực, đành gọi bác sĩ vào khám qua, rồi đưa cô đi. Hai chị em gặp mặt, vui vui mừng mừng, nghe chuyện kể, lại nhìn em gái lúc ngơ lúc tỉnh mà lòng cô nhói đau. Thời gian thấm thoát trôi qua, như một phép màu, Hà Nguyệt Dương dần hồi phục, cô được xuất viện. Phong xin phép ba mẹ Nguyệt đưa cô về căn biệt thự trước kia của mình để tiện chăm sóc. Thấy con gái đồng ý nên ông bà cũng không phản đối. Hơn nữa, quan sát sự tận tâm của anh, bà mẹ cô cũng tin tưởng giao phó. Phía ba mẹ Phong muốn đứa trẻ có không gian riêng nên cũng sớm về quê. Hà Nguyệt Dương những ngày này đều phải vào thăm Hà Nguyệt Anh mới yên tâm. Cô thường ở với em gái cả ngày, có hôm thì ngủ qua đêm với nó, tới mức Hà Nguyệt Anh phải ghé vào tai chị gái thì thầm. Tỷ,